Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 841, bình an không hiểu còn xin chỉ giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi còn biết bản thân tục không chịu được à, cũng biết bản thân ngôn luận dung tục à, vẫn là có mấy phần tự biết rõ mà bất quá, ngươi một hồi nịnh hót, một hồi lại tự diễu, rốt cuộc muốn làm gì? Cũng lúc này, còn đùa bỡn những thủ đoạn này có ý nghĩa sao? Dứt khoát lanh lẹ ra cá xấu xí không thì xong rồi sao? Mã Hoa Đình chờ người kéo kéo khóe miệng lộ ra lau một cái châm biếm. Chu Bình An ở trên đài tương vẻ mặt của mọi người thu vào đáy mắt, trên mặt vẫn là một bộ nụ cười thật thà. Chờ một hồi đoán chừng các ngươi liền không cười được. Vương giả chi phong, hậu phi chi đức, quá xả đạm, một chút cũng không tôn trọng căn bản sự thật. Hiện đại còn ai vào đây tin tưởng quan thư nói là vương giả chi phong, hậu phi chi đức, cái này một loại thoại, mới vừa nghe Dương bác sĩ nói. Vương giả chi phong, hậu phi chi đức, thời điểm Chu Bình An thì nhịn quá sức mượn uống trà mới nhịn được, khi nghe đến khúc sau chúng nhân liên tiếp thổi phồng thời điểm, Chu Bình An thiếu chút nữa không có cười ra heo thanh tới, uống trà cũng thiếu chút nữa phun ra ngoài. Chu đại nhân quá khiêm tốn, bọn ta nguyện nghe cao kiến. Mã Hoa Đình tự thiếu phi thiếu nhìn Chu Bình An, thúc giục. Trong mắt của ta, cái này quan thư chính là một bài đơn thuần nam nữ tình yêu dân tục ca dao, miêu tả rất có thể là thời cổ hậu dân gian tương thân hoạt động. Chu Bình An quét chúng nhân một cái, mặt thật thà nói. Ách, vân vân, hắn nói gì, hắn nói quan thư là miêu tả nam nữ tình yêu dân tục ca dao. Nói hay là tương thân hoạt động, Chu Bình An thử luận vừa ra sau, giảng kinh chỗ một mảnh an tĩnh yên lặng như tờ, chúng nhân từng cái một bị Chu Bình An lần này ngôn luận hoảng sợ, con ngươi cũng mau chừng ra ngoài. Một giây, hai giây, ba giây, suốt an tĩnh ba giây, sau đó giảng kinh chỗ vang lên một trận châm biếm thanh, huyền náo đứng lên. Tục không chịu được, đơn giản tục đến bà ngoại nhà đi, thật là dơ bẩn ta lỗ tai a, từ Dương bác sĩ. Vương giả chi phong, hậu phi chi đức đến Chu Bình An cái này. Nam nữ tình yêu dân tục ca dao, giữa hai người sai biệt nào chỉ là 10 vạn 8 ngàn dặm a, đơn giản là từ bầu trời rơi vào trên đất, một là bầu trời bay thiên hạc, một là nê đường trong lăn lộn con cóc ghẻ. Vốn là Chu Bình An nói quan thư là một bài, đơn thuần nam nữ tình yêu dân tục ca dao. Liền đủ tục, kết quả còn ngữ không sợ hãi người chết không nghỉ tới một cái. Tương thân hoạt động, đơn giản là tục không có hạn cuối. Dụ Vương nghe Chu Bình An ngôn luận sau, liền đưa tay bưng kín trán của mình. Tương thân hoạt động, Cảnh Vương không nhịn được bật cười, thực tại không nghĩ tới Chu Bình An sẽ ném ra một cái như vậy lý luận. Đơn giản là nhất phái hầu ngôn, luôn luôn cứng nhắc Trương lão đại nhân nghe Chu Bình An cái này ngữ không sợ hãi người chết không nghỉ. Tương thân chi luận, hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa không có bị tức phát ngất. Sở Hàm Dâu, nghiêm túc lắng nghe Lưu lão đại nhân, nghe Chu Bình An. Tương thân chi luận, sau, lỡ tay nhéo xuống một nắm dâu bạc, đau khóe miệng cũng co quắp. Ngươi xác định ngươi là tới giảng kinh, ngươi rõ ràng là tới chọc cười được rồi. Nam nữ tình yêu còn tương thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Hoa Đình ở phía dưới cười tiền phủ hậu ngưỡng, gặp cả người tới, đối Chu Bình An ngôn luận hài lòng không thể lại hài lòng, tin tưởng Chu Bình An hôm nay lần này tương thân chi luận, rất nhanh chỉ biết lưu truyền đi, Chu Bình An cũng nhất định sẽ vì vậy mà xú danh vang dội. Nhất phái hầu ngôn, Dương bác sĩ toàn trình đen gương mặt nghe xong không nhịn được phất tay áo lên, đằng địa lập tức đứng lên, đưa tay chỉ Chu Bình An bài xích đạo. Hắn nghiêm túc cách vật hơn một tháng quan thư, chưa ăn cơm ngủ, một ngày liền nghiên cứu mấy chữ, có thể nói là cốc công tận tụy, ẩu tâm lịch huyết mới cho ra một cái như vậy. Vương giả chi phong, hậu phi chi đức, chi luận, hắn đối quan thư bỏ ra nhiều như vậy, dĩ nhiên không tiếp thụ nổi Chu Bình An như vậy không chịu trách nhiệm dung tục chi luận. So sánh với chúng nhân kích động phản ứng, Chu Bình An cái này ném ra kinh người chi ngữ kẻ đầu têu, ngược lại bình tĩnh rất bình tĩnh, phảng phất mới vừa nói kia một phen thoại không phải hắn, tựa như trên mặt vẫn là một bộ thành thật bộ dáng. Dương đại nhân còn xin an chớ nóng, Chu Bình An từng ánh mắt nhìn về phía kích động không thôi Dương Quốc Lương, thản nhiên nói. Đơn thuần miêu tả nam nữ tình yêu dân tục ca dao. Hay là cổ nhân tương thân hoạt động, đơn giản là nhất phái hầu ngôn. Dương mỗ như thế nào có thể an tâm một chút chớ nóng, ngươi đây là ngộ người con em. Chu Bình An càng nói an tâm một chút chớ nóng, Dương bác sĩ càng kích động, nước miếng văng tung tóe, mặt đen cùng đáy nổi có so sánh với chỉ Chu Bình An tay, bởi vì kích động còn đang run rẩy. Có phải hay không ngộ người con em, còn mời Dương bác sĩ hãy nghe ta nói hết lại có kết luận. Chu Bình An bình tĩnh nhìn Dương Quốc Lương, nhẹ nhàng chắp tay. Hảo, ta liền nghe ngươi là như thế nào ngộ người con em. Dương bác sĩ giận dữ lại cười, hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Chu Bình An nhìn hồi lâu. Ta mới vừa rồi nói cũng không phải là ăn không nói có, cũng tuyệt không phải lấy hại não, chỉ nói bác lấy chú ý ta là nghiêm túc khảo chứng quá. Chu Bình An đứng ở trên bục giảng, nhìn chúng nhân chậm rãi nói. Khảo chứng, ngươi nhưng phàm khảo chứng quá, cũng sẽ không ở nơi này nhất phái hồ ngôn. Dương Quốc Lương hừ một tiếng, nhìn Dương bác sĩ khắp nơi nhắm vào mình, Chu Bình An không khỏi cười tới mà không vãng phi lễ cũng, vì vậy chắp tay hướng Dương bác sĩ hỏi. Xin hỏi Dương bác sĩ, ngươi, vương giả chi phong, hậu phi chi đức, nhưng là khảo chứng quá, tất nhiên khảo chứng quá. Dương Quốc Lương vừa nhấc cằm, nơi nào có nói quân tử chính là Chu Văn Vương Cơ Xương. Nơi nào có nói thục nữ chính là Chu Vương sau quá tự. Chu Bình An hỏi, quan thư gia tự nước phong. Chu Nam, nói Chu cũng thục nữ là nữ tử chưa gả danh xưng, đắc chỉ Văn Vương chi phi, nên quân tử tắc chỉ Chu Văn Vương cũng. Dương Quốc Lương quét Chu Bình An một cái, nhất phái đại gia phong phạm trả lời, quan thư gia tự nước phong. Chu Nam không giả, khả nước phong. Chu Nam chương 1 cộng 11 thiên nhiều thiên thiên nói đều là Chu Văn Vương sao. Thục nữ là nữ tử chưa gả danh xưng, một điểm này không thể nghi ngờ, nhiên, vì sao liền đắp chỉ Văn Vương chi phi? Chỉ có Văn Vương chi phi tài năng xưng thục nữ sao? Chỉ có chỉ Chu Văn Vương tài năng xưng quân tử sao? Chu Bình An ánh mắt như đốt nhìn chằm chằm Dương Quốc Lương, liên tiếp ném ra một lại một cái vấn đề. Bởi vì quan thư gia tự nước phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Nam thục nữ liền chỉ là Chu Vương sau, quân tử chỉ đành phải chính là Chu Văn Vương sao? Chu Bình An vấn đề nhắm thẳng vào Dương Quốc Lương, vương giả chi phong, hậu phi chi đức, luận căn bản, nếu như Dương Quốc Lương không cách nào trả lời Chu Bình An chất lời hỏi kia hắn. Vương giả chi phong, luận chính là cây không cội, nước không nguồn, nếu không phải Chu Văn Vương, kia tại sao vương giả chi phong? Nếu không phải Chu Vương sau, làm sao tới hậu phi chi đức đâu? Nét, cái này, Dương Quốc Lương ở Chu Bình An liên tục chất vấn dưới, trên trán mồ hôi lạnh hiện lên, sắc mặt hắc trung lộ ra hồng tới, mấy lần há miệng ba, lại không phát ra được thanh âm nào. Thế nào trả lời, kinh, điển, ở nơi nào, già tự nơi nào, Dương Quốc Lương đầu lớn như đấu, đại não đang nhanh chóng vận chuyển, tứ thư ngũ kinh, kinh sử từ tập một bộ bộ từng quyển một trang trang ở trong đầu lật xem. Vậy mà chỉ cho ra cả người toát mồ hôi lạnh. Những thứ này nhìn như đơn giản vấn đề. Vậy mà khó giải quyết như vậy, lúc này mới phát hiện nguyên lai bản thân cách vật hơn tháng kết luận vậy mà như vậy không qua nổi thôi sao. Bình An không hiểu còn mời Dương bác sĩ không tiếc chỉ giáo. Chu Bình An không ngừng theo sát hướng Dương Quốc Lương trường ấp thi lễ. Nghi tương còn dư lại dũng đổi giặc cùng, không thể mua danh học bá vương, đạo lý này Chu Bình An nhưng là biết. Ở Chu Bình An như đốt trong ánh mắt, Dương Quốc Lương ánh mắt vừa chạm vào tức hội, 10 căn ngón tay nhúng tới nhúng đi, rất nhanh liền bị mồ hôi làm ướt. Cách chương.